Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 01. Lại một lần ngoài ý muốn, Emiya trong nhà bồi cha mẹ của mình một hồi. Đem cha mẹ của mình thân thể điều chỉnh đến một cái bách bệnh không sinh tình trạng về sau. Lại một lần nữa bước lên tiến về cái khác thế giới con đường. Hiện tại hắn đã thích loại cuộc sống này. Siêu, một cái trong chốc lát, Emiya liền phát động mình năng lực, đi tới một cái mới tinh thế giới. Bất quá tiếp theo giây, hắn liền nghe được một tiếng bén nhọn tiếng kêu sợ hãi. Hơn nữa còn là giọng nữ. Emiya lần theo thanh âm quay đầu nhìn lại. Một cái bề ngoài tương đương hoa lệ tóc vàng mỹ thiếu nữ chính ngồi xổm ở trong bồn tắm. Một mặt hoảng sợ nhìn xem chính mình. Khi Emiya đem đầu quay lại thời điểm, đối phương theo bản năng bưng kín miệng của mình, không dám ở phát ra âm thanh. Không hề nghi ngờ, đây là một cái thông minh thiếu nữ. Nàng sợ hãi mình thét lên chọc giận Emiya, dẫn đến tương đương không ổn sự tình phát sinh, cho nên mới sẽ che miệng của mình. Emiya nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, một kiện rất không tệ phòng tắm, hắn không khỏi thở dài. Trên thực tế tại ban sơ xuyên qua thời điểm, Emiya mỗi một lần đến thế giới mới thời điểm, đều sẽ xuất hiện tại người nào đó phòng tắm bên trong. Tsujumiya Haruhi như thế, Mai Shiranui như thế, thậm chí tự liền La Thúy Liên đều là như thế. Chỉ bất quá về sau xuyên qua dần dần trở nên bình thường về sau, Emiya liền đem chuyện này quên mất. Không nghĩ tới, loại tình cảnh này thế mà lại lần nữa phát sinh. Xem ra, loại tình huống này sau này sẽ còn tiếp tục kéo dài. Bất quá bây giờ mình sớm đã xưa đâu bằng nay. Liền xem như bỗng nhiên xuất hiện ở nữ thần trong phòng tắm, cũng sẽ không tùy tiện bị phẫn nộ nữ thần đánh thành phấn vụn. Mà lại trước mắt cái này tóc vàng thiếu nữ, rất hiển nhiên cũng không phải là nữ thần, mà là một cái người thường. Nói tóm lại, đây là một cái hiểu lầm. Chờ một lát ta sẽ cho ngươi giải thích một chút. Ngươi trước tẩy đi. Dứt lời, Emiya liền mở ra cửa phòng tắm đi ra ngoài. Không lâu lắm, nữ sinh này liền mặc tốt quần áo, từ phòng tắm đi ra, tiến vào phòng khách, vừa mới bắt gặp ngay tại ăn kem ly Emiya. Nha, ngươi rửa sạch. À, ta kem ly. Tóc vàng thiếu nữ nhìn thấy Emiya trong tay kem ly, theo bản năng kêu một tiếng. Hương vị vẫn được, câu nói này đem tóc vàng thiếu nữ khí một cái gần chết. Nàng hung tợn chừng Emiya một chút, nổi giận đùng đùng chất vấn. Lại nói ngươi là ai a? Vì sao lại bỗng nhiên xuất hiện tại nhà ta phòng tắm? Ta gọi Emiya, dị thế giới người. Ha ha, tóc vàng thiếu nữ tựa hồ không có nghe rõ ràng đồng dạng. Thế là Emiya lại lặp lại một lần. Emiya, dị thế giới người, thì ra là thế, dị thế giới người a, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng lời của ngươi sao? Dị thế giới người cũng quá ngốc hả? Ngươi ra hỏa này là Chunibyo sao? Thiếu nữ nổi giận đùng đùng, miệng cũng biến thành ác miệng bắt đầu. Emiya nhưng từ lời nói này bên trong phát hiện trọng điểm. A liệt, ngươi chỉ chất vấn ta dị thế giới thân phận, nhưng không có quan tâm ta xuất hiện phương thức. Xem ra, cái này thế giới không đơn giản a. Sau đó, Emiya không đợi thiếu nữ trả lời, nghiêm túc nhìn thoáng qua thiếu nữ cách ăn mặc, tóc dài màu vàng, ngũ quan xinh xắn, mặc một thân đồng phục nhưng ăn mặc vô cùng sức tưởng tượng. Nhìn thật giống như làm o dao nữ tử dây cây đồng dạng. Bất quá Emiya lờ mờ có thể khóa chặt thân phận của đối phương. Aiba Asagi, ngươi là ai a? Làm sao lại biết tên của ta? Tóc vàng thiếu nữ có chút khẩn trương lên. Nàng vô ý thức coi là đối phương là hướng về phía mình tới. Mặc dù Emiya chẳng qua là thăm dò tính hỏi một câu, nhưng từ phản ứng của đối phương đến xem, mình rõ ràng là đoán đúng. Thì ra là thế. Strider Blood thế giới a, còn không tệ. Emiya đối với Strider Blood thế giới thật cảm thấy hứng thú. Dù sao cái này thế giới có một cái phi thường thú vị đồ vật. Dĩ nhiên không phải thứ tư chân tổ. Emiya đối với thứ tư chân tổ không có hứng thú, hắn cảm thấy hứng thú chính là chân tổ trong tay quyến thú. Căn cứ Strider Blood bên trong thiết lập, quyến thú là bọn hắn từ dị thế giới triệu hoán mà đến quái vật. Bị ma cà rồng sau khi thuần phục, ký túc tại thân thể của mình bên trong. Quyến thú tư thái cùng năng lực đều có khác biệt. Nhưng là, cho dù là lực lượng cực kỳ yếu ớt quyến thú, đều có được siêu việt kiểu mới nhất chiến xa. Công kích máy bay trực thăng sức chiến đấu. Nếu như là cựu thế đại chỗ thúc đẩy quyến thú. Nghe nói thậm chí liền đem tiểu thôn trang toàn bộ hủy diệt loại này mánh khóe cũng có thể làm được. Quyến thú bình thường đều là ma lực tập hợp thể. Bình thường cho tiêu diệt chỉ cần túc chủ sống sót lời nói còn có thể lại triệu hoán. Thuận tiện nói một chút. Cái gọi là thời đại trước. Chỉ là ma cà rồng đẳng cấp. Tại Strider Blood trong thế giới này. Ma cà rồng từ cao xuống thấp. Theo thứ tự là chân tổ. Trưởng lão. Thời đại trước. Ma cà rồng. Cùng hung quỷ. Trong đó. Hung quỷ chỉ là không thể triệu hoán quyến thú hạ đẳng ma cà rồng. Trong lịch sử lặp đi lặp lại lấy bạo lực thủ đoạn cướp đoạt mà nhận thuần chủng ma cà rồng căm ghét. Cùng miệt thị, phổ thông ma cà rồng không có chuyện gì để nói. Về phần thời đại trước, chỉ là những cái kia có được lực lượng cường đại cổ lão ma cà rồng. Mà trưởng lão đời thứ hai ma cà rồng là thu hoạch được chân tổ tán đồng mà phân đến huyết dịch người. So với thời đại trước càng thêm cường đại. Đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối. Có chút thời đại trước thực lực mặc dù không kịp chân tổ. Nhưng xác thực so trưởng lão muốn cường đại. Tỉ như kịch bản bên trong đăng tràng địch gạo nhờ bên trong là oát lạp. Gia hỏa này thực lực không sai. Thuộc về ma cà rồng đẳng cấp bên trong quý tộc. Đã từng thôn phệ hai vị trưởng lão từ đó thu hoạch được lực lượng cường đại. Nghe nói là rất gần chân tổ tồn tại. Bởi vậy có thể thấy được. Ma cà rồng đẳng cấp cũng không thể đại biểu sức chiến đấu. Mà lại cái này thế giới ma cà rồng vô cùng có ý tứ. Bọn hắn có được cường đại ma lực. Dài răng giặc tuổi thọ. Nghe nói bản thân là bị viễn cổ thần minh thực hiện bất tử nguyền rủa nhân loại. Bình thường ma cà rồng cũng không phải là triệt để thân thể bất tử. Nếu như khống chế ma lực não cùng ti trưởng huyết dịch tuần hoàn trái tim nhận thương tổn nghiêm. Trọng. Khẳng định sẽ mất mạng. Nhưng chân tổ dù cho não bị đánh nát hoặc trái tim bị xỏ xuyên cũng có thể lần nữa phục sinh. Là sống tại vĩnh hằng cô độc người. Bất quá đó cũng không phải nhất có ý tứ địa phương. Để Emilia cảm thấy nhất có ý tứ chính là. Bọn hắn một thân thực lực 89 phần 10 đều tại mình quyến thú trên thân. Nếu như không có quyến thú. Bọn này chân tổ thực lực giảm xuống một bậc không chỉ. Trong đó biểu hiện nhất là rõ ràng chính là kịch bản nam nhân vật chính. Thứ tư chân tổ Kozu Akatsuki. Nhưng ở Kozu Akatsuki không có hút máu. Không có thức tỉnh quyến thú trước đó. Tùy tiện tới một người. Liền có thể đem Kozu Akatsuki treo lên đánh. Chân tổ thực lực tại hắn trên thân hoàn toàn không có thể hiện ra. Bất quá khi hắn hấp thu Himeragi Yukina máu tươi. Đã thức tỉnh quyến thú về sau, liền có thể đánh bại địch nhân. Cái này cũng chứng minh những này chân tổ thực lực, mãnh liệt ỷ lại quyến thú. Nếu như không có quyến thú, những này chân tổ thực lực liền có chút thê thảm không nỡ nhìn. Trên thực tế mặc kệ là chân tổ, cái này thế giới cái khác ma cà rồng cũng đại bộ phận đều là như thế. Dựa vào cũng không phải là mình cường đại ma lực cùng ma pháp, mà là quyến thú. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.